Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 11. Nó chạy đến bệnh viện lao thẳng lên phòng cấp cứu. Mọi người đang lo lắng ca nguôi đi đi lại lại. Con chào các bác bố mẹ. Ông Minh giật mình. Con đến R à? Nó gật đầu rồi lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Cạch, cánh cửa mở ra, mọi người nháo nhào chờ tin. Tình trạng bố tôi thế nào R? Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng bệnh đã đến giai đoạn cuối nên xin chia buồn. Bác sĩ nói xong đã có những tiếng khóc đau đớn. Đôi tay nó ù đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ông ngoại ơi, ngoài trời mưa rơi khóc thương tiếc người. Tại nhà Nhi, đây là bản di chúc mà ông Phúc đưa cho ta. Tuần TAC có dặn là Nhi sẽ tuyên bố vào ngày mai. Hy vọng cháu sẽ làm tốt. Ông Kim điềm đạm nói. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Khi ông Kim đã vào trong phòng, nó e dè nói. B, mẹ có thể cầm bản di chúc này ca, con sợ. Tối nay B, mẹ phải qua đó rồi, hay con gửi tạm ông nội đi. Mẹ vuốt tóc nó RTAL. Vâng thế CXDK ạ. Trên khắp tất cả các mặt báo và giới truyền thông đã đưa tin về sự ra đi của Chủ tịch Trần Văn Phúc và lễ công bố người thừa kế tập đoàn trong tương lai. Nhà tang lễ, rất nhiều người đến viếng và khóc tê ca ước tiếc. Nó đứng đó mặc bộ váy đen, trên đầu quấn chiếc khăn tang trắng. Nó khóc đôi mắt đỏ hoe. Em ca sao cứ, anh Nam anh ca đi học à? Nam vuốt tóc nó nhẹ nhàng TAL. Ông bảo anh đến đây R đưa cho E bản di chúc. ATKS anh ná. Nó dựa vào người Nam suy nghĩ về điều gì đó. Tại 9A2, cô chủ nhiệm bước vào versus vẻ mặt khẩn trương. Hai bạn đi cùng cô đến nhà tang lễ Duy và Quỳnh, hai đứa đi luôn đi, nhà trường đang đợi. Chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị cô nắm cổ, xách đi rồi. Các cô giáo và các em SS chú ý BSC. Ta sẽ đến nhà tang lễ để viếng Chủ tịch Trần, yêu cầu đến đấy thật nghiêm túc, nếu ca tôi sẽ hạ hạnh kiểm. Sau khi nghi cô hiệu phó căn dặn thì học sinh bắt đầu đi. Quay lại nhà tang lễ. Nhi con xong chưa, 15 phút nữa đến HR đấy. Bác Như Dục, cháu xong R đây. Nó bước ra bộ váy đen ca đơn giản nhưng vẫn quý phái. Kiểu tóc hai tầng, phần trên đờ cây uốn ôm và mặt phần tóc dài phía dưới đờ cây uốn lọn hơi xoăn ở phía đuôi, bên trên là chiếc bờm đá giản dị. Trông nó thật sang trọng và quý phái, toát lên vẻ lạnh lùng. Xin các thầy cô và trường Harvest Moon dừng lại ở đây đã ạ. Vâng. Cô hiệu phó cung kính TAL. Ủa, chẳng phải là đến lượt vào lễ R. Mà sao lại đứng đây? Quỳnh thắc mắc hỏi Duy. Tôi ca pít chắc là làm cái gì đó mà ở đây lắm phóng viên quá. Duy hơi khó chịu. Sau đây là lễ công bố bản di chúc của tập đoàn Trần Thị. Rose. Mời cô Nguyễn Hoài Bảo Nhi đại diện ân phát ngôn của tập đoàn lên làm nghi thức và công bố. Nó bước đến vị trí lễ và làm nghi lễ, hàng loạt ống kính và máy ảnh đổ dồn về phía nó. Ơ kia ca, phải hội trưởng hội học sinh sao? Ừ đúng rồi, chẳng lẽ cô ấy là cháu của Chủ tịch Trần? Trời ơi, ca biết đứa nào hôm TAC tung tin vịt nhỏ là nhà nghèo, xem ra nhà đứa tung cái tin này còn nghèo hơn. Đám SS đang xì sầm thì e hèm, Nam đi lướt qua chỗ đó lia đôi mắt sát khí. Đám SSK dám ho he lần nào nữa, nhưng trong đầu nghĩ hội học sinh toàn những người có gia thế ca bình thường. Xin chào, tôi là Nguyễn Hoài Bảo Nhi đại diện người phát ngôn của tập đoàn Trần Thị, xin công bố quyền TKG kế tập đoàn. Vị trí chủ tịch sẽ là ông Trần Duy Toàn, con trai trưởng tức tổng giám đốc hiện giờ. Người thừa kế tập đoàn trong tương lai khi 20 tuổi là anh Trần Minh Hoàng. Mong rằng hai vị sẽ cố gắng phát triển tập đoàn vững mạnh. Nó đi xuống, hàng loạt máy ảnh vẫn chĩa về nó. Trên TV và các trang nhất mặt báo là hình ảnh nó. Qua 3 ngày tang lễ, ông nó trở lại đi học bình thường. Bước vào trường nó cảm thấy rất lạ, toàn SS đổ ra ngoài hành lang nhìn nó. Nhi bà đây R. Dạo này nổi tiếng quá cơ, ở đâu CX thấy? Quỳnh tươi cười. Nổi tiếng có gì vui, đi đâu CX kè kè, vệ sĩ chán gờ. Đang than thở TKI, một giọng nói trầm trầm cắt ngang. Sai hết cả rồi làm lại. Người con trai versus mái tóc màu đen cắt theo kiểu Hàn Quốc ngọn ngàng, da trắng mắt màu cà phê, mặt thì lạnh lùng vô đối. Đó là em họ Quỳnh Đỗ Minh Hiếu. Học 10A2. Xí sao lại TK ế. Quỳnh nhăn nhó. Sao cái gì mà sao đồ con gà. Bốp á, cười cái gì. Hiếu quay sang nhìn nó. Ca có gì hi hi. Nó vừa nói vừa cố nhịn cười. Ca có gì mà cười như điên ý. Ê ê nói ai điên để y mi điên TK ý quá. Nó đốp lại dám bảo tiểu thơ ta đây điên. Cốp á, điên TK ý miss đứng cười he he. Sau khi khuyến mãi xê cô nó một cái cốc và một câu kích đều TKI cái tên đều giả đó cậy biến đi để lại xê cô nhi nhà ta cục tức to KTK ể nuốt đờ cây. A a a tức quá, tiếng hét vang vọng sân trường. Buổi chiều lớp 10A2, ê ê. Dũng hua hua tay TAC mặt hiếu nhưng ca thấy có động tĩnh gì. Ê ê TK ằng kia, vẫn im lặng. Dũng bắt đầu cáu và. Thằng kia, tai mày lòi à. Hờ á điếc tai quá mày điên hờ TK ằng tự kỷ kia. Ừ tao tự kỷ còn hơn cái thèn hâm như mày ngồi cười một mình. Dũng đang nở nụ cười gian mãnh kiến hiếu cảm thấy ca an toàn. Hờ tao cười một mình khi nào. Cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến cho Dũng phì cười. Ha ha các đang trồng cây si em nào cứ gì. Còn Linh lớp mình phải ca. Đâu có tao tê kích Linh bị ếch. Chẳng phải đợt TAC mày bảo đơn phương nó sao đừng chối anh hiểu chú mà. Dũng vẫn nham nhở mà capit có kẻ mặt đã đen xí. Đấy là đợt TAC BSTKI cẳng có chi cả. Giọng đầy sát khí thấy thằng bạn sắp biến thành Diêm Vương cậu nhanh miệng chuyển chủ đề. Ê mày thấy nhỏ hội trưởng như thế nào? Xinh đúng ca, ờ, thật ca ngờ con nhỏ đó là cháu của tập đoàn đá quý Rose lớn nhất nước Anh. Hơ tê ca ương hiệu nổi tiếng nước Anh he he. Mà tập đoàn Sky của nhà mày vẫn đứng sau Blue của Nguyễn Gia à, Dũng thắc mắc. Ờ Blue BS lớn nhất Hàn Quốc R. Mà tầm tê ca ứ 2 trên thế giới. Thôi tao biến đây tiết của hiệu phó. Con nhỏ đó dễ thương thật hi hi. Thật ra nhìn Hiếu lạnh lùng ít nói ở lớp thế này thôi chứ về nhà tê ca ý. Hiếu đâu? Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Toàn bộ SS trong lớp 10A2 đều chung một suy nghĩ. Trời mát tâm trạng cũng mát theo. Dạ, mang cái này xuống 9A2 cho tôi. Cầm đống chạy thẳng vô cửa lớp 9A2 thì. Uịch à, ui ra. Đồng thanh, nó đau điếng xoa chiếc mũi xinh xinh căm phẫn nhìn tên TKU Phạm. Hích lại là hắn. Dưới lớp đang có những tiếng cười khúc khích. Mang tâm trạng bực mình lên 10A2 đưa đống công văn vừa đi vừa nguyền rủa tên đáng ghét xấu xa. Lúc trên đường về hai đứa lại gặp nhau nhưng mỗi người đi một chiều. Sạc, các bạn có muốn biết nhi nhà ta lại ghét cay ghét đắng anh Hiếu ca, quay về năm học lớp 4. Nhi đây là nhà của Quỳnh đẹp ca. Quỳnh vui vẻ giới thiệu chỉ trỏ đủ kiểu. Oa nhà bạn đẹp quá. Bên kia là nhà oanh sao? Một cô bé rất dễ thương buộc tóc hai bên ngậm kẹo mút lăng xăng chạy đến chỗ kiếc xích đu ngồi đung đưa. He he nhà oanh gần nhà Quỳnh nhá. Tớ toàn sang nhà nó nghịch thôi. Oanh kể lại kiến tích hào hùng của mình. A Hiếu tới chơi à, Quỳnh vui vẻ kéo Hiếu tới. Con nào đây? Hiếu chỉ nhi phun ra ba từ nụ cười trên môi kỵ nhi nhà ta vụt tắt thay bằng vẻ mặt ngố ca tả được đứng nhỉ ngơ ngáo ba người kia. À đây là nhi bạn của tôi này. Oanh giới thiệu. Ơ, CS. Ào. Nhi vẫn ngơ ngác ngô ngố khiến Hiếu phải nhịn cười. Đây là Hiếu em họ tớ nhưng hơn tớ một tuổi. Quỳnh cười dê tê hiệu thằng em mình. Ơ, mặt vẫn ngố. Và sau đó mỗi lần nhìn thấy Hiếu nhìn mình thì Nhi tưởng anh đang lườm Nhi đâm ra vừa ghét vừa sợ. Cách chương.